Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cứ thế được quyết định, Giang Tùy nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, chuyển Thẩm Dư Hoan vào môi trường tư thục tốt nhất thành phố này. Ngày đầu Thẩm Dư Hoan nhập học, Giang Tùy đặc biệt dậy sớm, định mua bữa sáng cho cô bé rồi đưa đến trường. Không ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ, anh đã thấy Thẩm Dư Hoan đang bận rộn trong bếp. Em dậy sớm vậy sao? Giang Tùy khó tin hỏi. Thẩm Dư Hoan cầm muỗng gỗ khuấy nổi đất, làn hơi trắng mờ ảo vờn qua hàng mi cụp xuống của cô bé. Vâng, tối qua em ngủ sớm, sắp xong rồi. Anh ngồi xuống ăn đi ạ, anh còn định mua bữa sáng cho em, không ngờ em nhanh tay quá. Giang Tùy giật lấy muỗng gỗ từ tay cô bé. Sau này đừng làm nữa, anh đưa em về đây không phải để em nấu cơm đâu. Nhưng em rất thích nấu ăn mà. Thật không? Vâng. Thẩm Dư Hoan bắt đầu làm việc nhà từ rất sớm, những việc khác thì đúng là mệt thật, nhưng riêng việc nấu ăn cô bé lại rất thích. Bởi vì người nấu ăn có thể tự do lựa chọn nguyên liệu và hương vị yêu thích, đây là một trong số ít những điều Thẩm Dư Hoan có thể tự chủ trong cuộc sống. Thấy ý cười chân thành trong mắt cô bé, Giang Tùy không cản nữa. Được thôi, em thích làm thì cứ làm món gì cũng được, có lỡ làm nổ tung nhà bếp cũng chẳng sao. Tay nghề của em chưa đến mức làm nổ bếp đâu à? Nói lẩm bẩm xong, Thẩm Dư Hoan múc cho anh một bát cháo. Nhìn bát cháo rau xanh thịt băm quen thuộc, Giang Tùy cầm thìa nếm thử một ngụm. Hạt gạo quyện thịt băm trượt qua đầu lưỡi, hơi nóng bốc lên làm mờ đi ánh mắt của Giang Tùy. Thẩm Dư Hoan thấy ít hầu của anh khẽ nuốt lên nuốt xuống, dường như thứ anh đang nuốt không phải là cháo, mà là một cảm xúc nào đó đang thiêu đốt lòng anh. Sao vậy à? Không ngon sao? Thẩm Dư Hoan vô thức siết chặt tạp dề. Không, rất ngon, hương vị y hệt món mẹ em nấu. Bát cháo này quá giống hương vị trong ký ức, khiến cổ họng anh nghẹn lại. Thẩm Dư Hoan khẽ sững sờ, rồi cúi đầu xuống, nói với giọng phức tạp. Đây là lần đầu tiên em biết, nấu cháo là điều cô bé học từ bà nội khi còn nhỏ. Bà nội nấu cháo rất ngon, cũng từng nói mẹ cô bé đã học theo. Cô bé đã vô số lần tưởng tượng hương vị món ăn của mẹ sẽ như thế nào. Đến hôm nay cô bé mới hay, hóa ra một bát cháo bình thường đến không thể bình thường hơn mà cô bé đã nấu vô số lần, lại chính là hương vị hằng mong nhớ. Thẩm Dư Hoan cầm thìa lên, khuấy đều cháo dưới đáy bát. Khi cô bé nhấn đầu lưỡi nếm thử, dường như muốn khắc ghi hương vị này mãi mãi. Rèm cửa sổ nhà bếp bị gió thổi tung. Giang Tùy nhìn hàng mi cụp xuống của cô gái đổ bóng hình trăng lưỡi liềm dưới mắt, trong lòng cảm xúc dâng trào. Thẩm Dư Hoan ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên những món tay siết chặt chiếc thìa sứ của Giang Tùy. Các khớp món tay anh vì dùng sức mà hơi trắng bệch, dường như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Cô bé cho rằng chính cảm xúc buồn bã vừa rồi của mình đã ảnh hưởng đến Giang Tùy, bèn mở lời chuyển chủ đề. Đồng phục học sinh của trường đã đến rồi. Kích cỡ khá vừa vặn à, em thích không? Giọng Giang Tùy hơi trầm, dường như vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ trước đó. Vâng, Thẩm Dư Hoan gật đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nụ cười này khiến Giang Tùy khẽ khựng lại, rồi cũng mỉm cười theo. Vậy sao không thay vào? Em muốn đợi ăn cơm xong rồi thay. Được, ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em đến trường. Không khí trong nhà ăn nhờ thế mà ấm lại, hai người ngồi đối diện nhau. Cùng cầm đũa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy ăn rất nhanh, đó là thói quen còn sót lại khi anh làm sát thủ. Cách chương.